Cô vợ xịn sò của Lục Tổng. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở lại chơi 2 ngày cùng cô, sau đó anh lại bay về thành phố A để giải quyết công việc. Vừa xuống sân bay anh đã đi thẳng tới Lục Thị. Trần Niên bước xuống xe mở cửa cho anh. Lục Tổng, chúng ta về biệt thự hay tới Lục Thị ạ? Tới Lục Thị đi. Vâng. Vừa trên đường tới Lục Thị, hai người họ vừa thảo luận công việc. Nói tình hình cho tôi biết coi. Dạ, ở công trình bên thành phố B đang trong công trình thi công, bên nhà đầu tư xuống kiểm tra thì phát hiện có vật liệu không chất lượng. Đã tìm hiểu nguyên nhân chưa? Dạ, tôi đã tìm hiểu nhưng không có kết quả. Bởi vì khi vật liệu chuyển xuống bên chúng ta kiểm tra rất kỹ rồi. Tự dưng xảy ra chuyện như vậy tôi cũng thấy rất kỳ lạ. Gần đó cũng không có camera giám sát, nên không có manh mối nào. Mở cuộc họp gấp. Dạ. Sau 20 phút thì hai người đã tới Lục Thị. Khi thấy anh bước vào ai cũng cúi chào cẩn thận. Không ai dám nhìn anh quá 3 giây bởi vì tổng tài nhà họ đang bận đi chơi với phu nhân, mà Lục Thị xảy ra chuyện ít gì cũng có bực bội trong người nên họ né được càng nhanh càng tốt. Anh cùng Trần Niên không về phòng riêng của mình mà đi thẳng vào phòng họp. Mở cửa ra tất cả mọi người đã ngồi chờ sẵn. Thấy anh bước vào tất cả đều đứng lên cúi đầu chào anh, phẩy tay ra hiệu mọi người ngồi xuống. Bắt đầu họp, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Giám đốc giám sát trình bày. Dạ Lục Tổng, hôm đó tôi đã kiểm tra tất cả đều không có sai sót gì. Tôi đảm bảo, tôi còn ghi lại tất cả số lượng hàng đã nhận và loại hàng. Được rồi, Trần Niên cử người đi kiểm tra lại. Liên lạc báo với nhà đầu tư, chúng ta vẫn sẽ làm bằng vật liệu tốt. Hãy xin lỗi họ và nói với họ khi nào điều tra ra sẽ báo với bên họ. Nếu họ không tin tưởng có thể cho người tới giám sát công trình hàng ngày. Dạ, cuộc họp diễn ra trong 30 phút cũng đã xong, anh trở về phòng làm việc của mình. Vừa xuống máy bay đã phải chạy qua đây để họp khẩn cấp nên anh khá nhức đầu. Ngồi trước máy tính anh nhấp miếng cà phê cho tỉnh táo. Anh lấy tay xoa xoa tâm mi. Đem tất cả các hợp đồng, giấy tờ cần chữ ký của anh để mà ký. Anh mới đi 2 ngày mà chúng chất lên 2 chồng cao vượt cả mặt anh. Ngày qua tháng lại cũng đã hết 1 tháng. Hôm nay là ngày cô trở lại thành phố A. 1 tháng qua cũng không thấy động tĩnh gì của Đỗ Thư. Không biết cô ta đã không còn ý định gì hay cô ta đang suy tính cho một việc nào đó. Tại sân bay, cô bước xuống sân bay có Cố Thành đi cùng kéo vali giúp cô, vừa ra tới sảnh thì đã thấy Hảo Uyên và Lục Dương đứng đợi. Hảo Uyên thấy Cố Thành thì chạy nhào tới nhảy bổ lên người anh. Cục cưng, em nhớ anh quá. Anh cũng nhớ em. Tố Nhu đứng bên cạnh bĩu môi. Quẹ, Tiểu Uyên cậu làm gì vậy chứ? Xến xúa quá. Hảo Uyên lúc này mới quay sang nhìn cô bạn thân của mình. Sao chứ, cậu chê mình xến xúa, không phải cậu ngại không dám nói như mình đó chứ? Mấy trò xến xúa này ai thèm chứ? Hứ, Tố Nhu liếc mắt không thèm để ý quay sang cười với lão công nhà cô. Anh thơm lên má cô một cái đem bó hoa hồng phấn tặng cho cô. Mừng em trở về bà xã. Hảo Uyên nghe Lục Dương nói vậy cũng trêu chọc vài câu. Ai? Tiểu Nhu, hóa ra cậu đã đi tới mức này, đúng là mình không bì kịp cậu mà cây cây cây. Tố Nhu quay sang trừng mắt nhìn Hảo Uyên. Không thèm nói với cậu đồ mê trai bỏ bạn. Chúng ta về thôi Dương. Anh nhìn cô gật đầu cười, sau đó qua lấy vali của cô ở chỗ Cố Thành đang cầm. Cảm ơn anh, hẹn gặp lại. Cố Thành gật đầu cười nhẹ. Không có gì, hẹn gặp lại. Sau đó thì ai về nhà nấy. Cô cũng chuẩn bị đính hôn với anh nên là sẽ chuyển qua nhà anh ở luôn cho tiện. Biết hôm nay cô trở về nên mẹ anh đã qua biệt thự của anh nấu rất nhiều món mà hai người thích ăn. Xe vừa dừng thì mẹ anh đã chạy ra đón cô. Nhìn thấy cô, mẹ anh lại cứ cười không khép được cả miệng. Tiểu Nhu, con có mệt không? Nhìn con gầy đi rồi nè. Vào nhà mau lên. Ở ngoài này nắng nóng. Dạ mẹ, ngoan. Ngoan vào nhà, ta có nấu cho hai đứa rất nhiều món đó. Dạ, bước vào nhà thấy ba Lục đang ngồi đọc báo ở sofa. Nhìn thấy cô và anh vào nhà, ba Lục cũng bỏ tờ báo xuống. Nhìn cô cười nói, vất vả cho con rồi. Cô nhìn ba Lục cười lắc đầu. Dạ không có ạ. Mau ngồi uống nước đi. Mẹ có ép dưa hấu cho con uống nè. Dạ sao mẹ biết con thích nước ép dưa hấu ạ? Mẹ nghe Dương nói con thích nên làm cho con đó. Dạ con cảm ơn mẹ. Cô vui trong lòng vì thứ cô thích anh nghe một lần mà lại ghi nhớ. Cô yêu anh cũng bởi vì biết anh thương cô rất nhiều. Lại cưng chiều cô hết mực. Chỉ biết cảm ơn ông Tơ bà Nguyệt đã xe cho cô mối lương duyên tốt như vậy. Cách chương.